Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 89, lại đến hải tàng. Phục hy sống lại, góc truyện audio.com. Trong Đông Hoàng cung trên Thái Dương Tinh, đế tuấn vừa xuất quan ngồi trên vương tọa nhìn người mới bước vào hỏi. Chẳng hay đại chu thiên đế hôm nay đại giá quang lâm tệ xá là có chuyện gì? Cơ cung niết không vội trả lời, đưa tay tạo ra một hồng sắc long ỷ ngồi lên, thản nhiên nói. Lần này trẫm tới đây chính là mong ngươi có thể thực hiện lời hứa với tổ tiên Cơ Xương ngày xưa. Có thể ra tay giúp trẫm ba việc. Đế Tuấn nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc nói. Lời hứa với Cơ Xương? Trẫm xưa nay còn chưa bao giờ gặp qua hắn, sao có thể có hứa hẹn gì chứ? Cơ cung niết nghe vậy ha ha cười to nói. Ta còn tưởng tượng cổ thiên đế là như thế nào? Không ngờ cũng chỉ là một nói lời mà không giữ lời người mà thôi. Đế Tuấn nghe lời ấy không chỉ không nổi giận còn cười nói. Được rồi, chuyện cười này đến đây là dừng được rồi. Ta đã biết mục đích của ngươi tới. Ta hứa sau này sẽ chiếu cố tốt bao tử. Ngươi cứ yên tâm nghịch thiên đi. Sao ngươi có thể biết chuyện đó chứ? Cơ cung niết nghe lời nói của Đế Tuấn lập tức kinh ngạc nói. Chuyện này người khác có thể không biết, nhưng với trẫm thì không phải bí mật gì. Dù sao năm đó trẫm cũng từng nghịch thiên qua một lần. Đế Tuấn thản nhiên nói. Nghe hắn giải thích, cơ cung niết gật đầu một cái xem như đồng ý cách giải thích đó. Còn chuyện trong lòng cơ cung niết nghĩ thế nào thì chỉ có hắn biết. Nếu ngươi đã biết hôm nay ta đến đây là vì bao tự thì đáng lý ra ngươi phải thêm chút điều kiện mới phải. Sao lại dễ dàng đáp ứng như vậy chứ? Cơ cung niết mở miệng hỏi. Ta là nể mặt đắc kỷ mới giúp của nàng đồng tộc không được sao? Đế Tuấn thản nhiên đáp. Cơ cung niết hừ lạnh nói. Nể mặt đắc kỷ, hừ, lời này nếu là trụ vương nói ra ta tuyệt đối tin tưởng, nhưng từ trong miệng đế tuấn ngươi nói ra thì ta tuyệt không tin tưởng chút nào. Đế Tuấn kinh ngạc hỏi. Tại sao ngươi nói như vậy? Ta cùng trụ vương không phải là cùng là một người hay sao? Cần gì phân biệt với nhau? Cơ cung niết cười lạnh nói. Đừng có giả hồ đồ nữa, chuyện năm đó ngươi chém hết tất cả nhân quả giữa mình và trụ vương đã được Cơ Phát tổ tiên ghi lại rõ ràng rồi. Nói thật đi, ngươi vì cái gì mới hứa giúp ta chiếu cố bao tử? Đế Tuấn nghe thấy câu hỏi đó thì cười nói. Tốt, ta sẽ thành thật nói cho ngươi biết. Ta sở dĩ giúp ngươi chiếu cố bao tự là vì muốn ngươi cùng ta cùng chung khám phá phục hy bí quật. Cơ cung niết nghe vậy chấn kinh nói. Phục hy, chẳng lẽ là viễn cổ thiên đế phục hy? Ngươi làm cách nào tìm được hắn bí quật? Đế Tuấn cười gật đầu nói. Đúng, chính là viễn cổ thiên đế phục hy. Năm xưa trẫm còn là trụ vương lúc vô tình tìm được hắn bí quật, nghe nói trong đó còn có trường sinh bất tử bí mật nha. Ngươi có muốn đi không? Cơ cung niết nghe tới bốn chữ trường sinh bất tử bí mật thì sửng sốt rồi lập tức cười đáp. Trường sinh bất tử bí mật sao? Đừng đùa giỡn nữa, nếu thật là có thứ đó ngươi một mình độc chiếm không phải tốt sao, cần gì nói cho ta biết? Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Về việc này nói thẳng ra thì muốn mở ra bí tàng thì cần có nhân. Yêu hai vị thiên đế mệnh cách mới được. Cho nên ta cần sự trợ giúp của ngươi, về phần sau cùng trường sinh bất tử cơ hội rơi vào tay ai thì phải xem số mạng của người đó. Cơ cung niết nghe được lời giải thích của Đế Tuấn thì lâm vào phân vân, nửa muốn tin nửa còn lại thì kịch liệt phản đối. Sau cùng cơ cung niết nắm chặt hai tay lại nhìn chằm chằm Đế Tuấn nói. Được, ta đáp ứng cùng ngươi đi phục hy bí tàng, nhưng có một việc ngươi phải hứa với ta, đó là tuyệt đối không được cho nữ hoa biết chuyện này. Đế Tuấn cười nhạt nói, ngươi là không muốn nữ hoa sau khi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng hợp tác của các ngươi. Yên tâm đi, nàng tuyệt đối không trách ngươi, bởi vì lần này nhắc hai cũng sẽ cùng đi. Cái gì, nữ hoa lại là một bọn với ngươi? Đây là chuyện khi nào? Cơ cung niết kinh ngạc bật thốt một tiếng. Hắn vừa nói xong thì vang lên một giọng nữ nói, đây đã là chuyện của thời đại phong thần rồi. Ôi! Lần đó hắn hứa với ta đưa ta đi tìm phu quân, không ngờ sau đó chết đi. Không ngờ sau hơn trăm vạn năm lại còn có thể đợi được hắn hoàn thành lời hứa lúc. Cơ cung niết theo tiếng quay đầu lại thì thấy một nữ tử mình người thân rắn bay vào. Vừa thấy nữ tử, cơ cung niết bật thốt. Nữ oa, ngươi từ đầu đã tới đây rồi sao? Nữ oa lắc đầu nói. Ta cũng là vừa nhận được tin báo của Đế Tuấn mà tới thôi. Thôi đừng nói nhiều, các ngươi mau dẫn ta đi tìm phu quân. Đế Tuấn ngồi trên vương tọa nghe vậy nói. Được, chúng ta xuất phát, nói xong hóa quang bay thẳng về hướng Dương Gian Đông Hải. Hai người còn lại cũng không thua kém nhanh chóng đuổi theo. Cũng may ba người đều che giấu khí tức, nếu không động tác của bọn họ tuyệt đủ làm cho thiên hạ chấn kinh. 3 tháng sau ba người Đế Tuấn đã đến trước cửa hải tàng. Đế Tuấn tay cầm một món pháp bảo nhìn hai người kia nói. Đã tới rồi, bây giờ các làm theo sắp xếp của ta là có thể thuận lợi mở ra nơi này. Nhớ kỹ tuyệt đối không được sơ sót. Cơ cung niết và nữ hoa gật đầu một cái lấy ra 2 món linh bảo cùng Đế Tuấn đứng thành tam tài thế chuyển pháp lực truyền vào pháp bảo khiến cho chúng. Quang hoa đại tác phát ra các ký tự. Đồ án huyền ảo không ngừng dung nhập vào hải tàng phong ấn. 3 món pháp bảo mà ba người cầm lai lịch cũng không phàm chính là năm đó Phục Hy Tam Bảo. Đế Tuấn cầm là Hồng Tú Cấu. Cơ cung niết cầm là Giang Sơn Xá Tắc Đồ. Nữ hoa cầm là Tiên Thiên Bát Quái Đồ. 3 bảo vật cùng nguồn gốc dưới sự điều khiển của 3 vị cường giả từ từ phá tan hải tàng phong ấn. Cuối cùng phong ấn đã vỡ tan hải tàng thế giới, sinh ra một cường đại lực hút đem 3 người hút vào. Chờ bọn họ phản ứng kịp lúc đã thấy xung quanh vô số độc long độc xà hướng về phía bọn họ tấn công, nhưng 3 người là nhân vật bậc nào chỉ cần hơi buông thẻ khí thế đã có thể giết sạch bọn chúng. Tiếp theo bọn họ phá vỡ không gian đi tới một thế giới khác, cứ như vậy liên tục phá giới cuối. Cùng bọn họ tiến vào một thế giới cuối cùng. Đây là một phiến biển rộng mênh mông thế giới. Trong biển rộng vô số độc xà, độc long đung đưa, nhiều đến một chủng làm cho người ta sợ hãi địa bước. Như trước kia sở hữu độc xà, độc long đều là từ nơi này phiến biển lớn đi ra. Chính trung ương, nước biển quỷ dị nghịch lưu mà lên, hình thành một cái vạn dặm đường kính cột nước, cao cũng chỉ có vạn dặm, nhưng là nước này trụ phía trên. Cũng là bị cường quang bao phủ, nhìn không thấy nội bộ mảy may, thậm chí, thần thức cũng tham không vào đi. Trong tay 3 người chí bảo khi gặp cột nước thì quang hoa đại tắc thoát khỏi chu nhân hướng thủy cầu bay đi. Bùm, quang cầu ầm ầm nổ tung mà đến, lập tức bạo lộ nội bộ chi cảnh. Hải trụ trên, là một cự đại ngọc lưu ly viên bàn. Ngọc lưu ly viên bàn như la bàn cùng dạng. Phân ra vô số đạo trùng tia sáng một vòng vần quanh. Hơn nữa lưu truyền, vận hành quỹ tích, huyền ảo vô cùng, đó cũng không phải lớn nhất tiêu điểm, mà là ngọc lưu ly viên bàn trung tâm nhất. Lúc này đang có một cái cự đại long ỷ. Trên ghế rồng, lúc này đang ngồi một bộ nam tính thi thể. Thi thể thân mặc 18 sắc đế vương long bào. Song thủ đặt ở long ỷ trên lan can. Không chút tức giận, như đã chết, khả mặc dù thân tử, đế vương chi khí y nguyên hùng dày vô bì. Phu quân, nữ oa nhìn thấy nam nhân lập tức kêu lên. 2 người Đế Tuấn và Cơ Cung Niết cũng nhìn chằm chằm Phục Hy cơ thể. Ở giờ phút này, ông, Phục Hy thi thể, đột nhiên 2 mắt một khai. Cường thịnh đế vương chi khí tăng vọt không chỉ gấp trăm. Một cổ cường đại khí tức, quay hướng tứ phương biển lớn. Biển lớn nhấc lên sóng to gió lớn. PS, để thỏa mãn yêu cầu của các bạn, mình đã cho Đế Tuấn xuất hiện trở lại. Phần Cơ Cung Niết cũng sắp xong, chỉ còn 5 chương là hết, mong các bạn có thể ủng hộ mình. Like, bỏ phiếu đi, cảm ơn. Cách chương.